Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Vô Thượng Đại Tông Sư. Một tiếng bạo hưởng từ Trương Đạo Nhất thể nội truyền ra. Vô số linh khí bị Trương Đạo Nhất thôn phệ, dẫn tới phạm vi 10 dặm thiên tượng đột biến. Cũng may Trương Đạo Nhất ở tại trong núi sâu, phạm vi mấy chục dặm đều không có chút dấu người. Cho nên cũng không có người chú ý tới cái địa phương này dị tượng. Rốt cục đạo thai đại viên mãn. Trương Đạo Nhất mở mắt. Trong mắt có hai đạo thần quang thiểm qua. Tại hắc ám trong tĩnh thất càng rõ ràng. Trương Đạo Nhất đi vào cái thế giới này đã có hơn 100 năm. Những trong năm này Trương Đạo Nhất một mực tại trong núi sâu bế quan. Chỉ vì đột phá tới đạo thai viên mãn. Hắn tích lũy đã đầy đủ. Thiếu hụt chỉ là mài nước công phu. Chuyển thế giới này, Trương Đạo Nhất dùng 18 năm liền trọng tu đến kim cương bất hoại đại viên mãn. Muốn không phải là không muốn trở thành Chu Nho, Trương Đạo Nhất hoàn toàn có thể tại trong 3 năm đột phá kim cương bất hoại. Tuy nhiên vì sau này hình dạng, Trương Đạo Nhất đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Kim cương bất hoại đại viên mãn về sau, Trương Đạo Nhất trực tiếp tỉnh lại ngủ say đạo thai. Trước đó bởi vì nhục thân quá mức nhỏ yếu, chịu không được đạo thai áp lực, cho nên Trương Đạo Nhất để đạo thai lâm vào ngủ say. Sau đó Trương Đạo Nhất dùng thời gian 1 năm rốt cục đem hỗn độn định khiếu pháp cùng hỗn độn dưỡng thai pháp nhập môn, tại đạo thai bên trong mở ra 108 cái thần khiếu. Đến tận đây đạo thai tiểu thành, sau đó lại tốn thời gian 10 năm. Đem thần khiếu số lượng đề cao đến 1080 cái. Làm đạo thai đại thành. Sau cùng lại dùng 100 năm thời gian. Rốt cục mở ra 108,000 cái thần khiếu. Đem đạo thai đẩy lên đại viên mãn. Đến tận đây Trương Đạo Nhất tu vi rốt cục lâm vào đình trệ. Lại cũng khó có thể lại nhiều khai ích một cái thần khiếu. Còn lại phía dưới đúng vậy nhìn có cơ hội hay không thành tựu vô thượng đạo thai. Nếu là thành. Ta lần này luân hồi liền công đức viên mãn. Trương Đạo Nhất trong lòng tư sấn. Tại đạo thai đại viên mãn bên trên còn có một trọng cảnh giới. Được xưng là vô thượng đạo thai. Cảnh giới này cần khai ích 1296 triệu thần khiếu. Thiếu một thứ cũng không được. Nếu là từng bước thần khiếu đi mở tích. Cái kia cần thời gian là một con số kinh khủng. Huống chi đạo thai viên mãn về sau bất kỳ cái gì công pháp đều đã khai ích không được thần khiếu. Cần chính là ngộ, nếu là ngộ đến, 1296 triệu thần khiếu tự khai. Sau cùng cảnh giới này cần hẳn là lập xuống mình. Trương Đạo Nhất thấp giọng thì thào nói. Ở cái thế giới này hơn 100 năm Trương Đạo Nhất ngoại trừ bế quan thời gian còn lại cũng không. Có nhàn rỗi, cái thế giới này cũng có thành tựu vô thượng đạo thai nhân vật. Mà Trương Đạo Nhất nghiên cứu những này thành tựu vô thượng đạo thai nhân vật cuộc đời sự tích. Phát hiện nơi này có Khổng Thánh, Luận Ngữ, lấy chứng thánh đạo. Có Lão Tử, Đạo Đức Kinh, lấy thành thánh người. Còn có Thích Ca Ma Ni, Đại Nhật Như Lai Thật Kinh, thành tựu Phật Tổ Quả Vị. Những này có thể thành thánh người. Không có chỗ nào mà không phải là lập xuống mình nói. Lưu lại mình trải qua. Mở ra tĩnh thất cửa lớn. Trương Đạo Nhất cất bước mà ra, trên bầu trời một vầng minh nguyệt treo cao, rơi xuống ánh trăng lạnh lẽo, tại ánh sánh mặt trăng làm nổi bật dưới, vốn là cũ nát đạo quan càng lộ vẻ cổ xưa. Cái này cái đạo quan đúng vậy Trương Đạo Nhất cư ngụ hơn 100 năm địa phương. Trương Đạo Nhất chuyển thế đến đây giới sau liền bị cha mẹ ruột từ bỏ, bị vứt xuống đạo quan cổng. Sau cùng Trương Đạo Nhất liền bị căn này đạo quan đã từng chủ nhân. Một cái lão đạo sĩ thu dưỡng. Về sau tại Trương Đạo Nhất 5 tuổi thời điểm. Lão đạo sĩ đột phá đạo thai thời điểm xảy ra chút vấn đề. Trực tiếp tọa hóa. Cái này cái đạo quan cũng chỉ còn lại có Trương Đạo Nhất một người. Trương Đạo Nhất cũng không có chiêu thu đệ tử dự định. Cho nên vẫn luôn là một người cô đơn. Niệm động ở giữa Trương Đạo Nhất đem thần thức tản ra bao phủ chung quanh nơi này 10 dặm phạm vi. Trong vòng 10 dặm hết thảy đều rõ ràng rành mạch. Thần thức là đột phá đạo thai sau Trương Đạo Nhất lấy được một cái năng lực. Đã từng kim cương bất hoại lúc tinh thần của hắn tuy nhiên cũng có thể cảm ứng đồ vật. nhưng lại 10 phần mơ hồ. Mà thành tựu đạo thai sau tinh thần lực của hắn đạt được chỉnh hợp cùng chất biến. Đã từng lực lượng tinh thần của hắn tựa như một đống vụn vặt lẻ tẻ dây nhỏ. Bây giờ đột phá đạo thai tựa như là đem dây nhỏ bện thành dây thường. So với trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đạo trưởng mở cửa nhanh a. Nương theo lấy cái này âm thanh la lên. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Đang trong đại điện đọc sách Trương Đạo Nhất nghe được cái này âm thanh la lên để tay xuống bên. Trong sách, tâm niệm nhất động một đạo linh khí ngưng tụ thành hình tướng môn cái chốt đẩy ra. Tuy nhiên bây giờ Trương Đạo Nhất ý chí còn không thể hiển hóa hiện thực. Nhưng lại có thể thao túng linh khí. Mượn linh khí lực lượng đến ảnh hưởng hiện thực. Đây cũng chính là cái gọi là đạo pháp. Lấy Trương Đạo Nhất lý giải dùng nhục thân sử xuất chính là nhục thân võ học. Mà dùng tinh thần sử xuất đúng vậy tinh thần võ học. Cũng chính là cái này thế giới cái gọi là đạo pháp. Đạo trưởng van cầu ngươi nhanh mau cứu muội muội ta. Nàng sắp không được. Đạo quan không lớn. Tuy nhiên thời gian qua một lát một người dáng dấp thô kệch người đàn ông liền đi tới Trương Đạo Nhất trước mặt. Sau lưng của hắn còn đeo một cái khuôn mặt như vẽ nữ tử. Hẳn là muội muội của hắn. Cũng không biết hình dạng chênh lệch lớn như vậy hai người thế nào lại là huynh muội. Người từ từ nói không nên gấp. Trương Đạo Nhất nói. Ngữ khí của hắn như là từ băng sơn bên trên chảy xuống suối nước. Thanh tịnh mà u lãnh. Là như vậy. Muội muội ta hôm qua trời đều thật tốt. Buổi sáng hôm nay làm thế nào đều gọi không dậy. Tựa như là chúng cái gì ta thuật. Thô kệch người đàn ông đột nhiên tỉnh táo lại. Nói xảy ra sự tình ngọn nguồn. Để ta xem một chút. Trương Đạo Nhất nói từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Hướng đi người tới. Nàng hẳn là bị người đoạt đi hồn phách. Trương Đạo Nhất quan sát một lát. Khẳng định nói. Không biết đạo trưởng có biện pháp nào không? Ta Lý Vạn Sơn vô cùng cảm kích. Lý Vạn Sơn đem muội muội của hắn ôm vào trong ngực đối Trương Đạo Nhất khom người nói. Đưa nàng thả ở trên đây. Ta cách làm đem hồn phách của nàng đoạt lại. Trương Đạo Nhất một phất ống tay áo đem bàn thờ bên. Trên vật phẩm toàn bộ dọn dẹp. Độc lưu một cái bàn trống. Lý Vạn Sơn theo lời đem trong ngực hắn nữ tử đặt ở bàn thờ bên trên. Chờ đợi lấy Trương Đạo Nhất thi pháp. Nàng chỉ là chúng bình thường nhất đoạt hồn thuật. Ngươi không cần phải gấp. Trương Đạo Nhất nhìn vẻ mặt lo lắng người đàn ông. An ủi nói. Hán tử này cũng có hóa kính tu vi. Toàn thân kinh lực hòa hợp. Dựa theo cái thế giới này phân chia cũng là nhị lưu cao thủ. Nhưng bây giờ hắn lại là đầu đầy mồ hôi. Đã bế không được trên người lỗ chân lông. Có thể thấy được hắn hiện tại trong lòng có nhiều lo lắng gấp. Ở cái thế giới này. Tu hành hệ thống cùng thiên nguyên giới cùng loại. Chỉ là xưng hô có chút khác biệt. Tu thành ám kình sau đúng vậy tam lưu cao thủ. Tu thành hóa kính đúng vậy nhị lưu cao thủ. Tu thành đan đạo đúng vậy nhất lưu cao thủ. Nếu là tu thành kiến thần bất phôi đúng vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Mà nếu có thể đột phá kim cương bất hoại liền sẽ được xưng là vũ thánh. Tuy nhiên cái thế giới này cũng là kiến thần bất phôi vô số. Nhưng kim cương bất hoại lại ít có. Vũ thánh khó tu. Mà chỉ cần trở thành tuyệt đỉnh cao thủ liền có thể nếm thử tỉnh lại tiên thiên nguyên thần. Trưởng khống sau này thức thần. Ngưng tụ đạo thai hình thức ban đầu. Thành tựu đạo thai hình thức ban đầu cũng được xưng là chân nhân. Đạo thai tiểu thành được xưng là tông sư. Đạo thai đại thành được xưng là đến đại tông sư. Đạo thai viên mãn được xưng là vô thượng đại tông sư. Mà vô thượng đạo thai được xưng là thánh nhân. Mà ở cái này đã mấy trăm năm không có thánh nhân đản sinh thế giới. Vô thượng đại tông sư đã trở thành đỉnh phong chiến lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.